ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ trần chờ. Nhưng ngươi cũng chưa nói muốn. Sở Tiêu giật, vậy ngươi về sau muốn đưa ta? Sở Tiêu Tiêu khó xử nói. Nhưng ta đã đáp ứng sang năm cùng Kỳ Kỳ ca ca. Sở Tiêu giật, ngươi xem, ngươi chính là trong lòng không ta. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu cho rằng chính mình cùng hắn có lý nói không rõ. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại đề nghị nói, như vậy đi, ta đưa ngươi những thứ khác. Phỏng chừng đối với ngươi càng có dung, Sở Tiêu giật nguyên bản còn tưởng tiếp tục làm ầm ĩ. Hắn nghe vậy lúc này mới từ bỏ, lộ ra vừa lòng thần sắc. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi đưa ta cái gì, ngươi còn lấy cái gì thường. Sở Tiêu Tiêu về phòng đem notebook lấy ra tới, nàng đem thật dày vở giao cho huynh trưởng, lời lẽ chính đáng nói. Ta xem võng khóa làm bút ký, ngươi không cần một ngày tưởng có không, nhiều phiên bút ký làm học tập. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, Sở Tiêu giật, cảm giác này tựa như ngươi đưa cách phách tiểu hài tử máy chơi game. Lại chỉ đưa ta 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi giống nhau. Sở Tiêu Tiêu khổ tâm khuyên bảo, như vậy ngươi về sau còn có thể dựa thành tích tìm công tác. Sở Tiêu giật thấy nàng lại đề việc này, lại lần nữa sửa đúng nói, ngoặc kép, cảm ơn ngươi, ta còn không có thất nghiệp, ta là ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tết âm lịch sau khi kết thúc. Xuân vãn thượng rất nhiều đương hồng minh tinh vắng họp tựa như trước phát tín hiệu. Giới giải trí trở nên rung chuyển lên, ở chính sách cùng thị trường song trọng giáp công hạ nhấc lên không ít sóng gió. Sở Tiêu giật ban đầu ký hợp đồng đoàn phim đột nhiên vì ước kéo dài thời hạn. Trong vòng không ít diễn viên tiếp xúc hạng mục cũng lần lượt xuất hiện vấn đề. Liên quan rất nhiều điện ảnh giải trí công ty đóng cửa. Làm trong vòng người đều hoảng sợ lên, bởi vì ngành sản xuất hoàn cảnh chung thình lình xảy ra mà sụp đổ, cho nên bộ phận diễn viên gặp phải vô công tác bối rối. Hà Hâm đám người gần nhất cũng ở khẩn nhìn chằm chằm ngành sản xuất hướng đi. Để quy hoạch Sở Tiêu giật kế tiếp công tác, Sở Tiêu giật không bị này cổ gió xoáy quá nhiều lan đến. Trừ bỏ Hoàng rớt một bộ diễn bên ngoài, hắn sinh hoạt còn tính vững vàng, như cũ có thể tiếp xúc rất nhiều hạng mục, chỉ là chất lượng có điều giảm xuống. Rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời công ty đều ở quan vọng hiện tại thị trường. Không ai dám tùy tiện làm ra đại động tác, mọi người đều tưởng từ tân tình thế, Sở Tiêu giật đơn giản liền không có lại tiếp diễn. Hắn thừa dịp đoàn phim vì ước sinh ra không đương kỳ. Bắt đầu ở nhà nỗ lực học tập, nhưng hắn thời gian dài hòa ở nhà hành vi, lại dẫn phát Sở Tiêu Tiêu thật sâu lo lắng. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mỗi ngày muốn đi học. Nàng phát hiện đi học trước tiện nghi ca ca ở nhà. Tan học sau tiện nghi ca ca cũng ở nhà. Hơn nữa thứ hai đến chủ nhật cơ bản cực nhỏ ra cửa. Tức khắc cho rằng hắn ở vào thất nghiệp bên cạnh. Sở Tiêu Tiêu, hắn rốt cuộc vẫn là nghênh đón ngày này. Chỉ có thể đáng thương mà ở nhà chờ sắp xếp việc là mơ siêu bởi vì đoàn phim hạng mục từ trước đến. Nay là 3 tháng khởi thiêm. Hơn nữa bao hàm cuối tuần cập ngày nghỉ, cho nên Sở Tiêu giật tại đây trong lúc thật chưa từng có nhiều hoạt động. Chỉ là ngẫu nhiên muốn chạy một ít thương vụ, hắn hiện tại nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng. Mỗi ngày liền làm âm nhạc, học tiếng Anh, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu lại tương đương không bình tĩnh, cơm chiều sau. Sở Gia Đống như thường lui tới xem tin tức, hắn tùy tay điều đến tin tức kênh. TV thượng MC nữ chính tự chính Khang Viên mà bá báo. Giáo dục bộ số liệu biểu hiện, năm nay quốc gia của ta trường cao đẳng sinh viên tốt nghiệp dự tính đạt XXX vạn người. So sánh với năm trước đồng kỳ tăng trưởng XXX vạn người. Thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp hoặc đem nghênh đón khó nhất vào nghề quý. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản nhìn chính mình iPad, nàng nghe được tin tức khắc ngẩng đầu lên. Thật cẩn thận mà ngó liếc mắt một cái chơi di động Sở Tiêu giật. Nàng xác định đối phương không nghe được tin tức sau, lập tức uyển chuyển mà ngăn lại. Ba ba, đổi cái kênh đi, Sở Gia Đống. Có thể à, người muốn nhìn cái gì? Sở Gia Đống nắm điều khiển từ xa bàn. Hắn lại đổi một cái tin tức kênh. Lúc này là MC Nam Bá báo. Tân Quy Lan đến điện ảnh ngành sản xuất. Vui chơi giải trí sang đầu. Sở Tiêu Tiêu, ba ba, chúng ta nhìn xem nông nghiệp kênh đi, Sở Gia Đống. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Gia Đống, Tiêu Tiêu đột nhiên đối nông nghiệp cảm thấy hứng thú. Sở Tiêu Tiêu, không, ta chính là nghĩ đến quê quán còn có quả cam thụ tiện nghi ca ca thật tìm không thấy công tác. Hắn còn có thể về quê loại quả cam, này vẫn có thể xem là một cái đường ra, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật còn không quá lý giải huynh trưởng công. Tác, nàng chỉ biết hắn tổng không trở về nhà chính là vội vàng kiếm tiền. Ngẫu nhiên về nhà chính là khó được nghỉ ngơi. Vẫn là đầu một hồi gặp được nhà hắn ngồi xổm lâu như vậy. Bởi vì TV gần nhất cũng ở bá báo dọa người ngành sản xuất tin tức. Hơn nữa ba ba cùng ca ca còn liêu khởi quá. Cho nên nàng càng thêm tin tưởng tiện nghi ca ca công tác xuất hiện vấn đề. Giống như không quá lạc quan, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích dò hỏi quá đại nhi tử sự nghiệp. Bọn họ thấy Sở Tiêu Giật tựa hồ chính mình có phổ. Liền yên tâm xuống dưới. Sở Tiêu Tiêu đối tiện nghi ca ca tài sản nhận thức còn chưa đủ. Nàng cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác phương thức tới biểu đạt quan tâm. Tế ra nàng vạn năng giải dược. Học tập Sở Tiêu Tiêu nắm chặt thời gian đem võng khóa xem xong. Nàng lại sửa sang lại ra một quyển tân bút ký. Đem này đưa cho thất nghiệp ở nhà huynh trưởng. Sợ hắn một mình đợi cảm thấy hạ xuống. Hoảng sợ, muốn dùng học tập tư liệu rời đi này lực chú ý, Sở Tiêu Giật vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện. Muội muội dị thương, nhưng hắn nhiều lần nghe được nàng, học tập cũng là một cái đường ra an ủi. Tức khắc cảm thấy một tia không thích hợp, tuy rằng Sở Tiêu Giật không có bên ngoài phiêu đãng. Nhưng không đại biểu hắn đoàn đội không công tác. Hắn vẫn như cũ sẽ cùng người đại diện bảo trì liên hệ. Nhịn không được hướng Hà Hâm phun tào. Ta muội giống như cho rằng ta thất nghiệp, Hà Hâm do dự nói. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải sao? Sở Tiêu Giật ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nếu là đều thất nghiệp, ngươi còn có thể có tiền lấy. Tuy rằng giải trí điện ảnh ngành sản xuất trước mắt tao ngộ bị thương nặng. Nhưng Sở Tiêu Giật tốt xấu là kim tự tháp đỉnh. Hắn muốn đều bị đánh trầm, trung hạ tầng liền từ tuyệt Hà Hâm, ân, ta đây hướng Tiêu Tiêu học tập, tìm từ càng nghiêm cẩn một chút, ngươi hẳn là gọi là chờ sắp xếp việc là mơ siêu, Sở Tiêu Giật lười đến phản ứng đối phương trêu chọc. Hắn sờ sờ cằm, lại động khởi oai cân não, ngươi có hay không làm ta ở nhà ngồi cũng có thể hoàn thành công tác a? Hà Hâm, ngoặc kép, không có. Nếu ngươi biết như vậy lương cao công tác, thỉnh mau chóng giới thiệu cho ta. Ta lập tức đi ăn máng khác rời đi, Sở Tiêu Giật. Nàng muốn tiếp tục cho rằng ta thất nghiệp ở nhà, còn không được mỗi ngày cho ta tác tư liệu. Hà Hâm nói thầm nói. Vậy ngươi liền tiến tổ bái. Trước hai ngày cho ngươi đệ hạng mục, ngươi trực tiếp đem ta cấp sầu, Sở Tiêu Giật. Kia kịch bản liền rất giống nhau. Lại khởi động máy trước mới tìm người. Này có thể đáng tin cậy sao? Chính quy đoàn phim đều phải trước tiên hướng diễn viên chính ước đương ký. Nào có khởi động máy trước lỗ mãng hấp tấp mà nơi nơi tìm mơ siêu Hà Hâm trong lòng biết Sở Tiêu Giật. Nói được có lý, kia hạng mục đặt ở trước kia là vô pháp xem, nhưng hiện giờ có gan khởi động máy liền ít đi. Đoàn đội nhưng chọn lựa phạm vi thực sự không nhiều lắm mơ siêu Hà Hâm. Hành, ngươi không nghĩ đi liền tính, ngươi nói sự làm ta ngẫm lại đi, Sở Tiêu Giật chính là thuận miệng nhắc tới. Hắn cũng chưa đem chính mình giật ngôn giật ngữ thật sự. Không nghĩ tới Hà Hâm lại đem sự tình hoàn thành, vì nghệ sĩ tìm được ở nhà ngồi cũng có thể hoàn thành công tác ngữ dung đài nội. Sở Tiêu Giật đối mặt muội muội đĩnh đạc mà nói, ta gần nhất ở mở rộng tên là học tập quý hoạt động. Cho nên kế tiếp chính là ở ghi tự thể nghiệm mà kéo đại gia học tập. Sở Tiêu Tiêu nghe nói tiện nghi ca ca giảng dài. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Học tập quý là cái gì? Ngươi xem ta ở trên mạng tuyên truyền. này mặt trên viết đến rất rõ ràng, Sở Tiêu Dật đem buôn bán Weibo triển lãm cấp muội muội. Lấy này chứng minh chính mình lời nói vẫn chưa làm bộ, Sở Tiêu Tiêu đối Weibo lược có hiểu biết. Nàng trước kia xem qua Sở Tiêu Dật đoàn đội người nghiên cứu này đó. Weibo thượng quả nhiên viết Sở Tiêu Dật nắm tay nhiều ra ngôi cao chế tạo học tập quý. Kêu gọi các võng hữu nỗ lực đào tạo sâu, trung thân học tập, nhìn qua tương đương chính năng lượng, Sở Tiêu Tiêu không nghi ngờ có giả. Nàng tức khắc yên lòng, nhưng thoáng nhìn bình luận khu lại cảm thấy khó hiểu, vì cái gì phía dưới có như vậy nhiều dấu chấm hỏi. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến phía dưới liên tiếp, ngoặc kép, nàng tự nhiên không rõ học tập quý cùng dấu chấm hỏi liên hệ. Hay là các võng hữu phát dấu chấm hỏi tới hưởng ứng học tập quý. Lấy này đại biểu ham học hỏi tinh thần. Sở Tiêu Dật nhưng không nghĩ làm nàng nhìn đến díu dít phen. Hắn lập tức đưa điện thoại di động rút về. Lời lẽ chính đáng nói. Này đó liền không phải tiểu bằng hữu nên xem mơ siêu trên mạng. Các gia fan gần nhất khẩn nhìn chằm chằm minh tinh hướng đi. Một khi ai thần tượng nhận được công tác, fan liền phải khua chiêng gõ trống mà khắp nơi khoe ra. Lấy này chứng cứ có sức thuyết phục quạnh quẽ hoàn cảnh đối nhà mình idol không ảnh hưởng. Vàng thật không sợ lửa, Sở Tiêu Dật fan đồng dạng đối hắn có công tác cảm thấy cao hứng. Nhưng vì cái gì tổng cảm thấy nhà mình phong cách không đúng lắm. Những người khác đều là tiến đoàn phim, thượng tổng nghệ, đổi thành Sở Tiêu Dật liền biến thành làm học tập. Iya, ta nhìn đến này một cái cho rằng chú ý sai người. Lục lục, những người khác tích cực lại vào nghề, đổi ngươi chính là khảo học lên bờ. Đốt, giật đường, ca, ngươi tránh không tới học tập này phân vất vả tiền. Thật sự không được ta vẫn là tiến tổ đi, ngươi khả năng càng thích hợp thể lực công tác. Thần kỳ ốc biển không nói lời nào, ta đều hoài nghi học tập quý tưởng thiêm chính là Tiêu Tiêu. Đến tột cùng cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề, đổ mồ hôi, tuy rằng các fan đối ngoại tuyên truyền học tập quý tương đương ra sức. Nhưng bọn hắn ở ngầm khó tránh khỏi lo liệu hoài nghi thái độ. Mặc cho ai đều cảm thấy Sở Tiêu Dật cùng học tập quý hoàn toàn không dính biên. Thậm chí bắt đầu liều mạng cấp phòng làm việc để ý kiến. Hy vọng đoàn đội vì Sở Tiêu Dật tìm được càng tốt tài nguyên, Hà Hâm đơn giản cùng tân nhiệm học tập. Bác chủ Sở Tiêu Dật trò chuyện, đề nghị nói, người muốn hay không thử xem 30 phút học tập phát sóng trực tiếp. Người gần nhất nếu là lại không muốn lộ diện, fan liền phải nghi ngờ ta nghiệp vụ năng lực, Hà Hâm là có khổ nói không nên lời. Hắn cũng muốn cho Sở Tiêu Dật tiến tổ đóng phim. Bất đắc dĩ nhà mình nghệ sĩ cảm thấy không thích hợp, Sở Tiêu Dật nói thầm nói. Nếu ta đột nhiên khai giảng tập phát sóng trực tiếp, ta đều có thể đoán được kia giúp giả phấn thái độ. Sở Tiêu Dật đã có thể dự đoán được làn đạn khu đối chính mình cười nhạo. Đừng tưởng rằng hắn không biết các fan đối chính mình học tập một chuyện trêu chọc. Bọn họ căn bản không đem này đương hồi sự nhi, Hà Hâm trầm ngâm vài giây. Lại nói. Ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc nghĩ ra quốc đọc sách, không phải cùng chúng ta nói giỡn đi. Sở Tiêu Dật lông mày một trọn, đương nhiên, vậy ngươi sớm muộn gì muốn nói cho fan việc này. Còn không bằng hiện tại liền đánh dự phòng châm, Hà Hâm châm trước tìm từ, hắn muốn nói lại thôi nói. Theo lý ta không nên nói những lời này, nhưng ngươi nghĩ tới lưu học trở về sự sao? Tuy rằng ngươi nói phòng làm việc có thể bồi dưỡng tân nhân. Nhưng chính ngươi sự nghiệp lại như thế nào quá độ. Tiêu Dật, nói thật minh tinh cùng diễn viên đều thực mẫn cảm. Ngươi hiện tại còn chưa thể hội quá không công tác khó chịu. Nhưng thật đến lúc đó có lẽ ngươi không chính mình nghĩ đến kiên cường. Hà Hâm khó được mà bãi chính thái độ. Trần chờ nói, ngươi hiện tại bên người tổng đi theo đoàn đội. Có nhân vì ngươi chuẩn bị bất luận cái gì sự, nhưng ngươi nếu là đi ra ngoài lưu học đọc sách, chúng ta là không có khả năng đi theo. Ngươi minh bạch loại cảm giác này sao? Sở Tiêu Dật luôn luôn tính cách có điểm quạt, Hà Hâm liền không có chính diện phản đối quá lưu học. Nhưng không đại biểu hắn không có suy nghĩ cặn kẽ. Hà Hâm từ lão công tư đi theo Sở Tiêu Dật nhảy ra. Mắt thấy nghệ sĩ càng ngày càng hồng. phòng làm việc đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ quả thực là toàn thiên đi theo Sở Tiêu Dật. Làm bạn hắn thời gian so bồi người nhà đều nhiều. Đối hắn tự nhiên tương đương hiểu biết, Sở Tiêu Dật xuất ngoại sau có thể đem chính mình sinh hoạt chuẩn bị chu toàn sao? Hắn thật có thể đạt được trong tưởng tượng vườn trường sinh hoạt sao? Hắn về nước mặt sau đối nhân khí trượt xuống, tài nguyên không tốt, khi đó tâm lý thượng còn có thể chịu đựng được sao? Hà Hâm không có nói qua những lời này, nhưng không đại biểu hắn trong lòng không tưởng. Hắn muốn thật là nhẹ nhàng đáp ứng đối phương đi lưu học. Kia mới thật là không hề cảm tình. Cao cao treo lên, Sở Tiêu Dật cười khổ nói. Ta minh bạch, ta xuất ngoại chính là người thường. Không hề là ngăn nắp minh tinh, Hà Hâm. Võ hiệp chậu vàng rửa tay là rất khó. Huống chi ngươi còn có lưu học trở về kia một ngày, Sở Tiêu Dật lâm vào trầm mặc. Hắn đương nhiên lý giải Hà Hâm băn khoăn. Ai có thể bảo đảm tương lai sự đâu? Hà Hâm thấp giọng nói. Ta cảm thấy này 3 tháng vừa lúc là một cái cơ hội. Người muốn thật có thể học ra lưu học xin tiếng Anh thành tích. Chúng ta nhất định thiệt tình thực lòng mà chúc phúc ngươi việc học. Nhưng ngươi nếu là liền xin bình thường trường học thành tích đều không có. Lưu học sự tình liền thôi bỏ đi. Này 3 tháng liền quyền đương nghỉ ngơi, Sở Tiêu Dật khó có thể tin nói. Ngươi so với ta muội đối ta còn tàn nhẫn. Nàng cũng chưa bức ta 3 tháng đi học suốt đầu. Hà Hâm cười cười, hoài niệm nói. Ngươi nguyên lai vừa mới tiến công ty thời điểm. Thượng tiết mục trước không cũng khổ luyện 3 tháng. Có khi thậm chí ngủ ở trong công ty. Ngươi khi đó mới nhập vòng liền như vậy đua. Hiện tại lại đua một lần cũng bình thường. Nếu ngươi thật có thể giống 18 tuổi khi giống nhau bác một phen. Ta khả năng liền hoàn toàn yên lòng, tin tưởng ngươi ở nơi nào đều có thể một lần nữa bắt đầu, Hà Hâm hãy còn ghi ta công ty mới gặp Sở Tiêu Dật khi tình cảnh, đối phương khi đó bướng bỉnh, quật cường, bộc lộ mũi nhọn, đáy mắt tràn đầy niên thiếu khinh cuồng tinh thần phấn chấn. Nhìn qua giống như không sợ trời không sợ đất, không có gì sự có thể đem hắn đánh bại, hắn luôn là ở trong phòng luyện tập độc lai độc vãng. Không quá cùng mặt khác tân nhân ăn nhậu chơi bời, còn giận dỗi mà muốn thành công, tưởng hướng người khác chứng minh tự mình, Hà Hâm khi đó liền tưởng. Cái này kêu Sở Tiêu Dật tân nhân nhất định sẽ hòa. Hắn liền dần dần tiếp nhận đối phương sự vụ, sau lại thậm chí đi theo đối phương từ trước, Sở Tiêu Dật tinh đồ không thể nói một đường bằng phẳng. Hắn cũng ở rất nhiều suy sụp cập trải qua sau tính cách có điều thay đổi. Nhưng Hà Hâm tổng cảm thấy có một ít bản chất đồ vật không thay đổi. Đối phương trong lòng vẫn châm một đoàn hỏa, Sở Tiêu Dật nghe vậy sửng sốt. Hắn tựa hồ cũng bị Hà Hâm nói gợi lên hồi ức. Nhớ tới đã từng ở trong phòng luyện tập tràn ngập mồ hôi cập mỏi mệt 5 tháng. Hắn nhịn không được cười, trêu chọc nói, người thật đúng là bản tính không thay đổi. Năm đó nhìn chằm chằm chúng ta luyện tập. Hiện tại lại nhìn chằm chằm ta học tập, Hà Hâm. Ai làm đây là công tác của ta à, Sở Tiêu Dật. Hảo, ta đáp ứng ngươi, liền xem 3 tháng sau thành tích đi, Sở Tiêu Dật đối mặt Hà Hâm nói năng có khí phách mà hứa hẹn. Nhưng hắn cắt đứt trò chuyện liền thái độ biến đổi, đảo qua vừa mới trời quang trăng sáng, lập tức chạy về phía Sở Tiêu Tiêu phòng, cao giọng khẩn cầu nói, lão sư. Hiện tại chỉ có thể làm ơn ngươi rời núi, cứu cứu đệ tử tiếng Anh thành tích đi. Sở Tiêu Dật, nói giỡn, 3 tháng liền phải ra thành tích, này chỉ có thể mạnh mẽ ôm danh sư đùi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản đang ở làm bài tập hè, nàng hiện giờ nghe vậy đầy mặt kinh ngạc, ngoặc kép chấm than, cha thất nội, 2 anh em kỳ nghỉ hè đặc huấn chính thức bắt đầu. Sở Tiêu Tiêu đem nghỉ hè chương trình học biểu nghiêm túc mà dán ở trên tường. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chúng ta đây liền dựa theo cái này tới chấp hành đi. Sở Tiêu Dật nhìn chương trình học biểu mạc. Danh quen mát, ngoài ý muốn nói. Người cùng Hà Hâm làm ra nhật trình giống như. Sở Tiêu Tiêu quơ quơ di động. Giải thích nói. Chúng ta chia sẻ thật nhiều tư liệu. Ta quy hoạch học tập nhật trình khi. Tham khảo ngươi trước kia lượng công việc, Hà Hâm làm ơn Sở Tiêu Tiêu giám sát nghệ sĩ ở nhà hảo. Hảo công tác, Sở Tiêu Tiêu cũng rất vui lòng vì học tập quý góp một viên gạch, các ngươi khi nào trao đổi liên. Lạc phương thức, Sở Tiêu giật thần sắc phi diệu, hắn nhìn rậm rạp nhật trình, thật là có một loại mộng hồi luyện tập sinh thời kỳ ảo giác. Mạnh mẽ vãn tôn nói, ta này không phải sợ ngươi mệt sao? Thời gian bài đến như vậy mãn, ngươi dạy ta cũng thực vất vả, Sở Tiêu Tiêu hồn nhiên ngây thơ nói. Sẽ không, ta có cố định công tác thời gian, đến giờ liền sẽ thuận lợi tan tầm, ngươi không cần vì ta lo lắng, Sở Tiêu Tiêu. Tăng ca là khẳng định sẽ không tăng ca, nhưng sẽ cho ngươi bố trí một đống tác nghiệp. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ngươi còn rất biết giữ gìn tự thân quyền lợi. Sở Tiêu giật cùng Sở Tiêu Tiêu ở nghỉ hè quá thượng quy luật sinh hoạt. Bọn họ buổi sáng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Giao lưu tiếng Anh, giữa trưa cùng đồng dạng nghỉ hè Tiêu Bích cùng dùng cơm. Buổi chiều liền từng người tự học, Sở Tiêu giật xem võng khóa, Sở Tiêu Tiêu làm bài tập, buổi tối còn lại là hai người tự do hoạt động thời gian. Cơm chiều sau, Sở Tiêu giật tiếp tục học tập hoặc làm âm nhạc. Sở Tiêu Tiêu tắc phiên sách giải trí, mở rộng một ít khóa ngoại tri thức, Sở Tiêu giật muốn trọng nhặt Hà Hâm theo như lời giao tranh cảm. Hắn còn có ý thức mà rời xa Internet tin tức, phải biết rằng hắn xuất đạo trước nhưng không rảnh lên mạng lướt sóng. Mỗi ngày đều chat ở trong phòng luyện tập không ra, hắn dần dần thích ứng phong phú mà bình tĩnh học tập sinh hoạt. Thật là có một loại mộng hồi thanh xuân cảm giác hai người ở trà thất ngồi học tập. Đồng dạng có cố định nghỉ ngơi. Sở Tiêu giật giãn ra một phen cứng đờ thân thể. Hắn nhìn đối diện muội muội đột nhiên thở dài một tiếng. Cảm khái nói, này thật đúng là rất giống thi đại học lao tới. Chờ ngươi 18 tuổi thi đại học khi, phỏng chừng cũng là như thế này đi. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc xem huynh trưởng liếc mắt một cái. Nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại, Sở Tiêu giật bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn lập tức sửa đúng nói. Nga xin lỗi, ngươi tựa hồ không phải 18 tuổi thi đại học, chúng ta không giống nhau, Sở Tiêu Tiêu tiểu học lớp 4 liền phải khảo trung học vượt xa người. Thường ban, nàng học tập kiếp sống hiển nhiên cùng người thường bất đồng. Nói không chừng 18 tuổi khi đều đã tốt nghiệp đại học, Sở Tiêu giật tư cập này. Hắn bỗng nhiên bi từ trong lòng tới, ai thắn nói, thiên nột, ngươi nếu là đều 18 tuổi, ta phải lão thành bộ dáng gì? Sở Tiêu giật trước kia còn không có ý thức, hắn hiện giờ quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, đối Lưu Thệ năm tháng cảm thấy hoảng sợ, Sở Tiêu Tiêu qua đi cũng không nghĩ tới này đó. Nhưng nàng tưởng tượng chính mình 18 tuổi thời điểm, tiện nghi ca ca đều 38 tuổi. Trong lòng bỗng nhiên lại có điểm không thoải mái. Cứng rắn nói, ngươi sẽ không lão, Sở Tiêu giật thản nhiên mà trêu chọc. Ngươi nên sẽ không lại muốn nói ta 3 tuổi rưỡi đi. Ngươi đều là sẽ lão, ngươi cũng sớm muộn gì sẽ lão. Nói không chừng ta đến lúc đó đều có tóc bạc, Sở Tiêu Tiêu tức khắc không cao hứng lên. Nàng đã ủy khuất lại khó chịu mà cãi lại, chính là sẽ không lão, ngươi sẽ không lão. Ta cũng sẽ không lão, người trong nhà đều sẽ không thay đổi lão. Sở Tiêu Tiêu không hiểu chính mình trong lòng ê ẩm cảm xúc. Dù sao nàng chính là vô pháp tiếp thu người nhà biến lão. Đơn giản một mực chắc chắn bên người người đều sẽ không thay đổi lão, Sở Tiêu giật chỉ đương nàng. Hai từ khí, hắn bị nàng ngang ngược vô lý chọc cười. Nói vậy, Sở Tiêu Tiêu cao giọng nói. Ta mới không có nói vậy. Bởi vì ta là có ma pháp phu sư, ta cấp người trong nhà đều làm ma pháp, cho nên đại gia sẽ không thay đổi lão. Nếu ngươi mỗi ngày kiên trì học tập, mỗi ngày đều có thể có tân biến hóa, tân tiến bộ, kia mặc kệ ngươi là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, ngươi đều vẫn là tuổi trẻ, liền tính tuổi đã biến đại, cũng không thể tính làm biến lão. Sở Tiêu Tiêu càng nói tự tin càng đủ. Nàng đã giống tại thuyết phục huynh trưởng, lại giống tại thuyết phục chính mình, chém đinh chặt sắt nói. Nhưng ngươi muốn mỗi ngày đều không có tiến bộ, sinh hoạt không còn có biến hóa, vậy ngươi 18 tuổi cũng là lão nhân, mà pháp liền mất đi hiệu lực lạp. Không sai, biến bất biến lão mới không xem tuổi. Chỉ cần ta ma pháp còn ở, mọi người đều sẽ không thay đổi lão. Sở Tiêu Tiêu thành công mà khuyên chính mình, nàng đem trong lòng sơ qua chua xót đuổi đi ra ngoài. Lời lẽ chính đáng nói, nãy nãy đều có thể phân rõ chúng ta, nàng mỗi ngày đều có tân tiến bộ, cho nên nàng cũng không có biến lão. Sở Tiêu Tiêu thái độ tương đương bướng bỉnh, nàng liên châu pháo một hơi đem nói cho hết lời. Lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít, nàng vô pháp tiếp thu biến lão đề tài, tổng cảm thấy nó có chứa thương cảm cùng biệt ly sắc thái. Nhưng tương lai nhân sinh hẳn là lấp lánh tỏa sáng a. Vì cái gì sẽ lướt qua càng tao đâu? Sở Tiêu giật không nghĩ tới nàng sẽ như chim nhỏ nói hết một đống lớn. Nhất thời lộ ra trinh lăng thần sắc, hắn mắt thấy Sở Tiêu Tiêu đột nhiên nhảy hạ chỗ ngồi. Nàng nhanh như chớp mà bôn vào nhà, không biết muốn đi làm cái gì, giống như chạy trốn thỏ nhãi con, Sở Tiêu giật vội không ngừng nói. Từ từ, người đi đâu, còn muốn học tập đâu? Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu nắm ma trượng một lần nữa trở lại trà thất. Nàng làm như có thật mà chiều Sở Tiêu giật phung lên. Lại huyên thuyên mà nói một chuỗi chú ngữ, liền nghiêm túc nói. Ta hiện tại đã cho ngươi một lần nữa thi pháp, mà pháp này chính là chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình bất lão. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi lão, nàng hai mắt sáng ngời. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, trừ phi ngươi có một ngày cảm thấy chính mình biến lão. Nếu không ta ma pháp 1 vạn năm đều sẽ không mất đi hiệu lực. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi không được lại cho rằng chính mình già rồi. Ngoặc kép, hết chương.